mà lão trưởng là một tấm gương rực sáng cho con cháu noi theo. Lại nữa, trăm họ mau lại hưởng ứng kế thanh giã của triều đình, nên sớm hãm giặc vào tình thế khốn đốn. Ta sẽ có khen tặng riêng cho lão trưởng và dân ấp. Nhưng trước hết, ta tha tô thuế cho dân ấp an lạc trong 3 năm liền để dân được hồi sức. Xem ra, vụ vừa rồi dân đã có bát ăn, liệu có còn nhà nào phải thiếu đói cần cứu trợ nữa không? Tạ ơn đại vương, dân ấp đã đủ ăn, xin đại vương yên tâm lo việc nước. Thế rồi, Hưng Đạo và đoàn tùy tùng chào dân ấp và lên đường. Thưa các bạn, sau khi cùng nhau phân tích về những nguyên nhân làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, vua quan nhà Trần đã ngay lập tức bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho cuộc đối đầu có thể xảy ra trong thời gian tới. Và để phòng ngừa cho cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc đầu tiên họ phải tính tới là giải quyết hợp lý số tù binh đã bắt được trong trận chiến vừa qua. Dù rất căm hận tội ác quân giặc đã gây ra cho nhân dân, nhưng để giữ thế nước bình yên lâu dài, nhà Trần đã chấp thuận mở đường hiếu sinh cho quân giặc. Cùng với đó, việc khoan thư sức dân và khôi phục lại đất nước sau chiến tranh cũng được đặt ra nghiêm túc. Đích thân quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã dẫn gia tướng đi thị sát từng trang ấp để biết tình hình đời sống của người dân sau cuộc chinh chiến gian khổ. Cuộc trò chuyện giữa vị tướng già với người trưởng ấp an lạc đã cho thấy, tuy làng mạc bị giặc dữ tàn phá là điều không tránh khỏi, nhưng đáng mừng là sau chiến tranh, chính những người dân từng kiên cường chống giặc nay đã lại quả cảm và mau chóng đưa cuộc sống trở lại với nhịp điệu bình thường. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Huyết Chiến Bạch Đằng của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Suốt nửa tuần trăng, Hưng Đạo tự thân đi kiểm xét các hương ấp dọc mấy triền sông, tại những nơi quân giặc lướt qua hoặc đồn trú. Vừa là để biết sức tàn phá của giặc và cả sự chống trả của dân binh các hương ấp. Lại nữa, đại vương cũng cần biết xem đời sống người dân đã hồi phục tới đâu. Và hơn hết, vương phải khám phá thật kỹ càng đường tiến, đường lui của giặc để biết rõ chỗ mạnh, chỗ yếu trong thuật dùng binh của chúng, ngõ hầu tìm ra phương lược khắc chế nếu như nó vẫn chưa từ bỏ mưu toan xâm lăng nước ta một lần nữa. Xem xét trong vùng thái ấp của vương xong, Hưng Đạo triệu một số tướng lĩnh có tài thao lược không kể tuổi tác. Các bậc huân tướng đã từng đánh bại quân Mông Cổ trong cuộc xâm lăng Đại Việt từ năm Đinh Tỵ 1257, như đại tướng Lê Tần, phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư và các tướng trẻ mới nổi trong cuộc kình chống với giặc Dữ vừa cách đây non một năm, như thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng các tướng Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa, Công Bộ, Nguyễn Hiền. Trần Hưng Đạo có 4 người con, đều là các bậc tướng tài, đã tỏ lộ trong cuộc kháng Nguyên năm Ất Dậu 1285. Tuy nhiên, ông chỉ cho người con cả là Trần Quốc Nghiễn được phép tham dự. Thượng tướng Thái Sư Trần Quang Khải cũng là một tướng tài lỗi lạc, nhưng quốc công tiết chế không chịu bàn, vì Quang Khải phải điều hành nền đại chính trong cả nước,

lũ thần sao dám quên được. À, lời nói của ta bữa đó bật ra từ than ruột, bởi cảm kích trước tấm lòng trung dũng của các ngươi. Chứ ta đâu có mong điều mình nói ra là để lưu sử sách. Giả dụ cuộc chống giặc giữ năm trước, ta vì nhu nhược không giữ được nước, thì lời nói kia dù có chân thực, đời sau cũng chê, cũng cho đó là sự khoa trương bèm mép mà thôi. Cuộc mạn đàm đang hồi sôi nổi, thuyền đã sắp tới ngã ba sông, ngã ba Dương Nham. Ở đoạn trên, viên lái thuyền tự rẽ vì biết quốc công đi khảo sát miền Bạch Đằng và Vân Đồn. Nhưng ngã ba này có hai ngã rẽ vào sông Bạch Đằng. Một nẻo qua sông Giá, nẻo kia qua sông Đá Bạc. Không hiểu chủ tướng muốn đi đường nào, nên người lái thuyền cúi thấp đầu nói vào trong khoang. Bẩm quốc công, ngài đi nẻo sông Giá hay là sông Đá Bạc ạ? Vào sông Giá, Hưng Đạo đáp. Đoạn ông quay ra nói với các tướng. Chuyến đi này ta muốn khảo sát thật kỹ đoạn sông rừng với các chi lưu của nó như sông Giá, sông Đá Bạc, sông Chanh, sông Rút, sông Đông Kênh và cả các gành đá ngầm dưới lòng sông cùng dãy núi Tràng Kênh kế đó. Lại phải xem xét cả độ nông sâu của từng đoạn lúc nước thường cũng như khi nước thường, khi nước rạc. Ta cũng muốn khảo lại trận năm Mậu Tuất 938. Ngô Vương đã đóng cọc lim vót nhọn đầu bịt sắt ở cửa sông để lừa giặc, đánh tan cả một đoàn chiến thuyền hùng hậu của quân Nam Hán, bắt sống thái tử Lưu Hoàng Tháo và chém đầu nó để khích lệ ba quân. Lại nữa, năm Tân Tỵ 981, Hoàng đế Lê Hoàn đánh tan chiến thuyền của quân xâm lược nhà Đại Tống cũng bằng thuật đóng cọc lim lừa giặc. Vậy thì phải xem xét hơn 300 năm trước, hai bậc anh hùng đó lập trận địa cọc ở những quãng nào. Còn bây giờ, giả dụ có dùng lại mưu của các bậc tiền nhân, thì dùng thế nào cho đắc cách, khiến giặc đã vào là không có đường ra. Nhìn các xa tướng xa thần như có ý khích lệ họ, Hưng Đạo vuốt tròn râu dài trước ngực, ngài vuốt tới 2-3 lần rồi nói. Nước ta nhỏ nằm bên cạnh nước lớn, nên trời ban cho địa thế hiểm trở để thủ hiểm mà giữ nước. Nếu khéo lợi dụng được địa thế, ta có thể nhân sức quân lên được nhiều lắm. Vậy theo ý các ông nên thế nào? Phạm Ngũ Lão bèn lên tiếng. Bẩm quốc công, cứ như việc hội bàn ở Thăng Long thì ý quốc công và chư tướng đều thiên về sự nếu lần này giặc Nguyên có sang nữa, ắt chúng không bỏ qua đường biển. Và cuộc đi khảo sát này của quốc công chắc không nằm ngoài kế sách chặn giặc. Tiểu tướng trộm nghĩ, lực lượng thủy binh của ta có quân số đông, thuyền bè nhiều, luôn được tập tành, lại vừa lập công lớn trong cuộc kháng Nguyên năm Ất Dậu. Tuy vậy, xin quốc công cho quân thủy tập dượt thật quen thảo các hải trình, chí ít từ châu Vĩnh An, tức là từ mũi Ngọc Sơn vào Tháp Sơn, tới cửa Đại An. Nhưng lấy vùng cửa đối sông Mang, Vân Đồn, cửa Lục, cửa Bạch Đằng làm trọng tâm tập luyện. Trương Hán Siêu chờ thấy thuyền đi vào chỗ khuất, nhìn qua hai bên song cửa khoang thuyền chỉ thuần một màu đen kịt. Ông vội bước ra khỏi khoang, đi về phía mũi thuyền quan sát. Hóa ra, một bên thì vách núi, một bên thì rừng cây che khuất. Lúc này trăng đã xế về tây, phía đông ngôi sao Mai đang độc chiếm một vùng trời, và giữa trời là ngôi sao Vượt, còn các sao khác đều lặn hết. Nhìn tinh tưởng, ông đoán lúc này vào khoảng cuối canh tư đầu canh năm. Trong khoang thuyền, các tướng vẫn bàn bạc sôi nổi, nhưng không hoài cái ý mà Phạm Ngũ Lão đã sướng xuất. Khi mọi người đã vãn ý, Hưng Đạo liền nói, nước ta vừa nhỏ lại vừa ở vào thế yếu. Nếu không, ta đã học cách của Lý Thường Kiệt để giành thế thượng phong là hay nhất. Tuy nhiên, muốn được nước địch coi trọng, nước ta phải giàu, binh ta phải mạnh, giặc vào phải đánh cho chúng những đòn kinh hoàng, khiến chúng phải mang nỗi nhục tới muôn sau. Họa may mới làm cho chúng và con cháu chúng nỗi khiếp sợ truyền đời. Hưng Đạo ngừng lời, ông ngồi bó gối nhìn sang ngoài trời mờ sương với vẻ suy tư đăm đắm. Bỗng Ngô Sĩ Thường lên tiếng. Bẩm quốc công, trận kháng Nguyên năm Ất Dậu mới đây ta vừa giết vừa bắt sống hơn chục vạn quân giặc, chém đầu và bắt sống hàng trăm tướng giặc. Thái tử nhà Đại Nguyên được vua cha phong làm Chấn Nam Vương, sai lĩnh chức tổng binh, đã phải tháo chạy chui lùi trong chiếc giỏ tre bọc đồng lá bên ngoài để tránh tên đạn cho lính kéo lê trên mặt đất như là thân một con chó vậy. Đời làm tướng thua như thế, chạy như thế, tưởng không còn nỗi nhục nào hơn thế, không còn nỗi sợ nào hơn thế. Đấy là nỗi đau và nỗi nhục không gì gột rửa được của thiên triều. Sử sanh thiên triều sẽ ghi chép việc này thế nào đây? Bẩm quốc công, việc đã đến như thế, giặc Bắc chắc không còn mặt mũi nào mà dám vào đất nước ta nữa. Sao quốc công còn phải băn khoăn? Nghe Ngô Sĩ Thường nói, Hưng Đạo ve vuốt tròm râu, đoạn ông mỉm cười đáp. Ngô Sĩ Thường nói điều đó là thuộc về đạo lý. Đạo lý chỉ có thể nói được với kẻ sĩ có nhân cách và những người có lương tri, người biết liêm sĩ, biết chi chỉ chi túc, tức là những người lương thiện. Ông có biết, những cái đức ấy là rất xa lạ, thậm chí là thứ rất xa xỉ đối với những kẻ cường quyền, những kẻ bá quyền cậy mình là vua của nước lớn. Lũ người này không bao giờ quan tâm đến đạo đức hoặc đạo lý. Các ông nhớ dùm ta điều đó, kẻo mất đầu hoặc mất nước với chúng lúc nào không hay biết. Còn sử sanh nước Tống nước Nguyên ghi việc họ bại trận thế nào, có nhẽ sử quan Lê Văn Hưu biết hơn ta. Tiếc rằng Lê Văn Hưu không có mặt ở đây, vậy ai có thể nói giúp ta việc này? Trương Hán Siêu vừa ngồi vào cạnh Phạm Lãm, nghe được cả lời tâu của Ngô Sĩ Thường và lời hỏi của Hưng Đạo, nhưng mọi người vẫn im lặng. Chợt Phạm Lãm khẽ nói với Trương. Ông biết, sao không bẩm để mọi người chờ ngóng? Được khích lệ, Trương Hán Siêu bèn nói. Bẩm quốc công, thưa chư liệt vị, trận quân Mông Cổ bị bại năm Đinh Tỵ 1257 và trận quân Nguyên đại bại năm Ất Dậu 1285 mới đây, không biết Nguyên sử sẽ ghi như thế nào. Chứ như cuộc xâm lăng của nhà Tống khởi từ tháng 11 năm Ất Mão 1075 đến tháng 2 năm Đinh Tỵ 1077 kéo dài 15 tháng, thì sách Tục Tư Chi Thông Giám Trường Biên của Lý Đào thuộc Tống Sử ghi lời biểu mừng vua Tống Thần Tông đã dẹp yên An Nam và đã lấy được đất Quảng Nguyên.